Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, Vu Ly Chi Nghi, 2, chương 1486, Vu Ly Chi Nghi, 2, Nai còn chợt nhìn đến Tề Lộc, Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm khái. Ta đã tới Chà Mơ Siêu, Tề Lộc quỳ một gối xuống ở nàng bên chân. Ngửa đầu xem nàng, mấy ngày nay sư phụ nhất định rất đau đớn tâm. Có cái gì muốn ta làm? Thỉnh sư phụ phân phó, người có thể trở về ta liền thật cao hứng, Trọng Quỳ sờ sờ đầu của hắn. Đỉnh, ta không có gì cần hỗ trợ. Chính là hắn rất khổ sở. Có lẽ sẽ cần ngươi hỗ trợ, Tề Lộc gật gật đầu. Nói, là... Sư phụ, ta sẽ tận ta có khả năng, hắn phong trần mệt mỏi. Trên mặt một bộ mỏi mệt sắc, theo Triệu Quốc một đường tới rồi. Hắn nhất định ngày đêm kiêm trình, ngựa không dừng vó, người đi nghỉ ngơi một chút đi, là Tề Lộc đứng lên. Vừa mới chuyển thân, liền thấy thị nữ ôm Bình Yên tiến vào. Bình Yên vẫn là cái bé sơ sinh, nơi này là linh đường, tới nơi này tự nhiên không thích hợp. Trọng Quỳ sắc mặt hơi trầm xuống. Các ngươi đem tiểu công tử mang tới nơi này làm cái gì? Bọn thị nữ bỗng chốc hoảng. Chỉ phải nói, tiểu công tử tỉnh lại khóc suốt, cổ họng đều khóc câm. Chúng ta nghĩ, đại khái là hôm nay tiểu công tử còn không có nhìn thấy tiểu thư ngài, Bình Yên là cái trời sinh. Liền không có gì cảm giác an toàn đứa nhỏ. Đối Trọng Quỳ cực độ không muốn xa rời. Nhưng cũng không phải tổng gián nàng, chính là một ngày tổng yếu thấy nàng một mặt mới cảm thấy an tâm. Bằng không liền khóc nháo không thôi, hôm nay là tế điện cẩm sắc nghi thức, Trọng Quỳ sáng sớm sẽ đến bận rộn, còn chưa kịp xem liếc mắt một cái Bình Yên, nhưng là đứa nhỏ này đối nàng không muốn xa rời cũng quá không bình thường. Trọng Quỳ không hy vọng hắn từ nhỏ còn có như vậy thói quen. Tương lai còn dài. Đến nhất định niên kỷ, hắn nói không chừng sẽ bị phân phong đi ra ngoài, đến lúc đó lại làm sao bây giờ? Bất quá Bình Yên bây giờ còn nhỏ, chờ hắn dài lớn một chút cũng chậm chậm dạy hắn. Nghĩ, Trọng Quỳ vẫn là đem Bình Yên tiếp nhận đến, ôm vào trong ngực dỗ hai câu. Bình Yên trừ trừ đáp đáp, rốt cục không khóc, đen lúng liếng đại chớp mắt không chuyển xem nàng. Giống như sợ hãi nàng sẽ biến mất giống nhau. Vị này là Triệu phu nhân tiểu công tử đi, Tề Lộc thanh âm vang lên đến. Trọng Quỳ ngẩng đầu, hắn còn không có đi, mà là nhìn về phía trong lòng nàng Bình Yên. Hắn gọi Bình Yên, Trọng Quỳ nói. Hắn rất giống Triệu phu nhân, Tề Lộc cúi người đến. Tề Lộc cúi người xem Bình Yên, khó được Bình Yên cũng không có sợ người lạ. Ngược lại còn đối với Tề Lộc lộ ra cái đáng yêu tươi cười. Thật đáng yêu, Tề Lộc ánh mắt nhất loan, cũng thập phần cao hứng. Năm đó sư phụ nhắc nhở ta chiếu khán Triệu phu nhân. Thật đáng tiếc ta thực lực không tốt, không có thể chiếu cố hảo nàng, đó là của nàng mệnh số. Không có quan hệ gì với ngươi, Trọng Quỳ nói. Tề Lộc nói, ta có thể ôm ôm hắn sao? Trọng Quỳ đem Bình Yên giao cho hắn. Tề Lộc ôm hiếu động tác có chút mới lạ, nhưng là Bình Yên ở trong lòng hắn cũng không khóc cũng không nháo. Chính là lấy một đôi con ngươi đen nhìn hắn. Tại hạ Tề Lộc, gặp qua Bình Yên tiểu công tử, Tề Lộc cười nói. Bình Yên hướng tới hắn chỗ sâu tay nhỏ bé, ở trên mặt hắn sờ soạng một chút. Tề Lộc vui vẻ, sư phụ, ngươi xem hắn là thích ta sao? Người cùng hắn hữu duyên, Trọng Quỳ cũng không khỏi cười rộ lên. Bình Yên quả thật là cái đáng yêu đứa nhỏ, sẽ làm bất luận kẻ nào đều thích hắn. Nàng là Triệu phu nhân đứa nhỏ, hy vọng hắn bình an lớn lên đi. Tề Lộc đem Bình Yên giao cho thị nữ. Sau đó rốt cục cáo từ ly khai. Tề Lộc đi rồi sao? Trọng Quỳ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy hướng cung Vị Ương, đẩy cửa ra. Cơ Huyền Thương ở bên trong, nàng không có đem hắn bị thương sự tình nói cho Tề Lộc. Đều không phải không tín nhiệm mình đồ đệ, mà là cảm thấy loại chuyện này càng ít nhân biết liền càng tốt. Hết chương.